Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1701, kiểm kê. Tần Nhiên trong đêm chạy về Ngà Thành, ở đi vào lá chi nhà hàng chỗ tại cái hẻm nhỏ lúc. Hắn không khỏi hít sâu một hơi, thịt dê vị đào, không có một chút xíu mùi vị, có liền là thuần túy dê mùi thịt. Tần Nhiên lập tức tinh thần chấn động, sau lưng nghiêu đầu quái. Ngựa đầu quái thì là nước bọt ào ào chảy xuống. Đây chính là chúng ta nhà mới sao? Quá tốt rồi, ta thích nơi này, nghiêu đầu quái rất thẳng thắn nói rằng. Ta cũng ưa thích nơi này, so với trong tưởng tượng tốt, ngựa đầu quái mặt ngựa bên trên xuất. Hiện một cái nụ cười, so học ta nói chuyện. Nghiêu đầu quái theo bản năng phản bác, ngươi tài học ta nói chuyện. Ngươi cái này không biết xấu hổ người đầu trâu. Ngựa đầu quái lập tức chế giễu lại, ngươi nói cái gì, ngươi cái này mặt ngựa không biết lớn lên ngựa thủ lĩnh. Nghiêu đầu quái tự nhiên là không cam lòng lạc hậu, mà lúc này đây, Tần Nhiên thì không có công phu đi để ý tới hai cái tùy tùng. Hắn sải bước đến gần nhà hàng lớn cửa, đẩy cửa liền đi vào, buộc lên vây mép hàm Tu Thảo đứng ở đằng sau quầy ba. Nhìn lấy đi tới Tần Nhiên. Trên mặt lộ ra rồi mỉm cười, ta trở về, nhìn lấy hàm Tu Thảo nụ cười, Tần Nhiên rất tự nhiên nói rằng, là ăn cơm trước, vẫn là trước tắm rửa. Ta chuẩn bị xong thịt dê nồi cùng nước nóng, hàm Tu Thảo vòng qua quầy ba. Thuận tay nhận lấy Tần Nhiên áo khoác, treo ở đi đài một bên, ánh mắt từ đầu đến cuối đặt ở Tần Nhiên trên thân. Đến mức nghiêu đầu quái cùng ngựa đầu quái. Hàm Tu Thảo thấy được, nhưng không có để ý, có thể đi theo Tần Nhiên đi tới quái vật, dù là lại đáng sợ, cũng là vô hại, đối với cái này, Hàm Tu Thảo tin tưởng không nghi ngờ. Ăn cơm trước, Tần Nhiên rất thẳng thắn nói rằng, Mani, Hàm Tu Thảo cười gật gật đầu, liền tiến vào nhà bếp, một lát sau, một cái cát hoa đoan đi ra, xen lẫn mùi thơm hơi nước từ lỗ thông hơi bên trong bốc lên ra. Mà khi hàm Tu Thảo để lộ nắp nồi thời điểm, kia loại mùi thơm lập tức liền tràn ngập ở rồi toàn bộ nhà ăn bên trong. Nấu phấn nộn thịt dê, cắt thành rồi nguyệt nha phiến, chứa vào nồi bên trong, tươi lục rau thơm, hành lá cùng đỏ tươi quả ớt, phối hợp cầu kỳ tô điểm ở thịt dê bên trên, bốn phía cùng thịt dê phiến ngang bằng nồng canh còn tại ừng ực cuồn cuộn lấy. Tần Nhiên hít một hơi thật sâu. Tiếp nhận hàm Tu Thảo đưa tới thìa, trước múc một thanh canh, ngon, làm lưỡi kho cùng nước canh đụng vào về sau. Một loại nhạt lại không ngán vị đạo bắt đầu ở Tần Nhiên trên đầu lưỡi tràn ra khắp nơi ra. Sau đó, rau thơm, hành lá, rượu gia vị, hương lá, bát giác, hoa tiêu, quả ớt vị đạo từng tầng xuất hiện, cũng không đột ngột, thuận theo tự nhiên kia loại. Đặc biệt là trong đó một khỏa cầu kỳ, vị đạo ngọt limoni một thanh canh xuống dưới, Tần Nhiên không tự chủ được lại múc một muỗng, lần này bên trên xen lẫn rồi một khối thịt dê, dã rời thịt dê không củi không ngán, vừa đúng mềm mại cảm giác, để Tần Nhiên khẩu vị mở rộng, ăn như hổ đói ở giữa, nồi đất thượng tầng thịt dê liền tất cả đều tiến nhập bụng bên trong. Còn lại phía dưới đúng vậy trường sơn thuốc. Củ cải cùng miến, trường sơn thuốc đã miên rồi, củ cải còn mang theo giòn, miến thì bảo lưu lấy thoải mái trượt, vô dụng đũa, Tần Nhiên bưng lên nồi đất, cầm lấy thìa liền đem tất cả đồ ăn khuấy động đến rồi miệng bên trong. Mà khi cái này nồi đất rỗng về sau, hàm Tu Thảo đã bưng tới rồi thứ hai nồi, đồng thời, hai cái bánh bao xuất hiện ở trong tay, hướng về trông mong nghiêu đầu quái. Ngựa đầu quái chuyển tới, thịt dê nồi phế liệu, ta làm một chút mở dê bánh bao, không chê, không chê, nghiêu đầu quái, ngựa đầu quái lập tức liền cầm tới, há mồm liền ném vào, làm đem bánh bao cắn mở về sau, hai cái quái dị lập tức thần sắc liền đọng lại, ăn ngon, bọn chúng chưa bao giờ nếm qua ăn ngon như vậy đồ ăn. Đối với hai cái đại bộ phận đồ ăn đều là ăn sống. Ngẫu nhiên nướng một chút quái dị, hàm Tu Thảo tài nấu ăn, trong nháy mắt chinh phục bọn chúng, Ta thề cái này chính là ta vẫn muốn sinh hoạt. Thật sự là quá tốt đẹp, nhiều đầu quái. Ngựa đầu quái một câu nói. Ghé vào quầy ba bên trong tinh anh ác khuyển thì là mặt lộ vẻ khinh thường. Không có thấy qua việc đời ra hòa. Tinh anh ác khuyển bò lên, duỗi lưng một cái, run run người bên trên lông. Sau đó, trực tiếp cúi đầu, bắt đầu ở hàm tu thảo chân bên trên qua lại cọ. Miệng bên trong không được phát ra tiếng nghẹn ngào. Không có quên ngươi, chờ ta một chút, hàm tu thảo cười quay trở về nhà bếp. Sau một khắc, liền bưng ra một chậu dê ngoạt, liên tiếp gân, mang theo thịt dê ngoạt trong nháy mắt để nghiêu đầu quái. Ngựa đầu quái con mắt tỏa ánh sáng, tuy nhiên ngã xuống chó trong chậu, nhưng là bọn chúng không ngại bưng lên chó bồn ăn a. Tinh anh ác khuyển phảng phất là cảm nhận được nghiêu đầu quái. Ngựa đầu quái ý nghĩ, xoay qua đầu, hướng về phía hai cái quái dị bắt đầu nhe răng rồi. Còn thừa năm cái ác khuyển cũng từ nơi hẻo lánh bên trong chui ra. Nhìn chằm chằm nghiêu đầu quái, ngựa đầu quái, đối với sau đó xuất hiện năm cái ác khuyển, nghiêu đầu quái, ngựa đầu quái hoàn toàn không để trong lòng. Bất quá đang nhìn hướng tinh anh ác khuyển lúc, lại là mặt lộ vẻ ngưng trọng. Bọn chúng có thể cảm giác được cái này ác khuyển bản chất khác biệt. Nhưng, đây là để nó nhóm từ bỏ thức ăn lý do sao? Tới ăn cái gì, bánh bao còn có. Các ngươi còn cần không? Ngay tại nghiêu đầu quái cùng ngựa đầu quái ma quyền sát trưởng thời điểm. Hàm tu thảo một bên kêu gọi chính mình, hộ vệ khuyền. Một bên nhìn về phía nghiêu đầu quái. Ngựa đầu quái, muốn, hai cái quái dị liên tục gật đầu. Kia ngồi ở chỗ này chờ một chốc lát, hàm tu thảo nói rằng. Được, hai cái quái dị lập tức như là nhà trẻ tiểu bằng hữu đồng dạng. Thân thể ngồi thẳng tắp, lặng lặng chờ đợi như vậy không có uổng phí. Hàm tu thảo bưng hai đại bàn bánh bao đi ra, từng tầng chồng chất lên kia loại, giống như là như núi nhỏ đặt ở hai cái quái dị trước mặt. Không cần khách khí, hàm tu thảo cười nói. Trên thực tế, hai cái quái dị cũng không có khách khí. Đối mặt với món ăn bên trong bao lớn tử, một tay một cái hướng miệng bên trong ném đi, nhìn lấy hai cái quái dị ăn cơm tốc độ, hàm tu thảo căn bản không có bị hù dọa, mỗi ngày cùng Tần Nhiên cùng một chỗ, hàm tu thảo sớm đã thành thói quen, bởi vậy, hàm tu thảo rất tự nhiên lại bưng ra hai bàn bánh bao, thuận tiện trả lại hai cái quái dị bưng hai bát dê canh. Cũng là Tần Nhiên chỗ ăn thịt dê nổi phế liệu, nhưng là, hai cái quái dị hoàn toàn không có để ý, ăn đến quên cả trời đất, hàm tu thảo mỉm cười ngồi xuống quầy ba trên ghế, đưa tay sờ lên ăn dê ngoặt ác khuyển, nhìn một chút ăn đến quên hết tất cả hai cái quái dị. Ánh mắt lại lần nữa bỏ vào lang thôn hổ yết Tần Nhiên trên thân. Không có cái gì ngôn ngữ giao lưu, coi như là một ánh mắt. Lại làm cho hàm tu thảo cảm thấy hạnh phúc. Hàm tu thảo rất ưa thích trước mắt bộ dáng. Không cần ngụy trang, không cần cố làm ra vẻ. Chỉ cần làm ra ăn ngon đồ ăn, liền sẽ có người thưởng thức. Còn có cái gì là so dạng này tốt hơn sao? Tự nhiên là, thưởng thức người là Tần Nhiên rồi. Chỉ còn lại có một mảnh nuốt, nhấm nuốt âm thanh nhà ăn. Không thể nghi ngờ là để thức ăn vị đạo càng phát ngon rồi. Bưng lấy một chén nước hàm tu thảo, ở Tần Nhiên lại ăn xong một nồi, biểu bày ra đã no đầy đủ về sau, ngay lập tức đem nước đưa tới, ta thả chanh cùng bạc hà, giải dầu, hàm tu thảo nói rằng, Umani Tần Nhiên một điểm đầu, uống một hơi cạn sạch rồi nước trong chén, sau đó, đứng người lên, từ quầy ba một bên móc nối bên trên cầm xuống rồi thuộc về hắn vây mép. Bắt đầu bưng không nổi tiến nhập nhà bếp, sau đó ăn xong nghiêu đầu quái, ngựa đầu quái ngẩn người, sau đó, cũng học Tần Nhiên bộ dáng cầm lên chính mình món ăn cùng cái chén không. Hướng đi rồi nhà bếp, cái này khiến tinh anh ác khuyển có rồi một tia cảm giác nguy cơ. Giống như chủ nhân là cho nó bồn tamani mà hắn cũng không có phát hiện. Sơ suất, tinh anh ác khuyển trong lòng cảm giác nặng nề. lập tức ngậm lên ăn xong không bồn hướng về nhà bếp đi đến. Lập tức, đủ rất rộng rãi nhà bếp liền trở nên chen chúc bắt đầu. Bất quá, Hàm Tu Thảo lại là mỉm cười nhìn đây hết thảy. Hàm Tu Thảo ưa thích cái này loại náo nhiệt cảm giác. Tuy nhiên Tần Nhiên vẻn vẹn chỉ là rời đi mấy ngày. Hàm Tu Thảo lại cảm thấy sống qua ngày như năm như vậy dày vò. Mà bây giờ, hết thảy khôi phục bình thường. Đinh linh, chuông cửa vang động bên trong. Tung Thạch vị đại tiểu thư này bước nhanh đến. Ăn, ta muốn ăn. Tung Thạch lớn tiếng hô nói. Chỉ có dê canh cùng bánh bao, Hàm Tu Thảo đối mặt với khách quen. Mười phần hữu lễ lộ ra rồi một cái lễ tiết tính mỉm cười. Vậy thì dê canh cùng bánh bao, Tùng Thạch thì là thói quen móc ra một chồng tiền. Đặt ở trên mặt bàn, rất nhanh, đồ ăn liền đã bưng lên. Tùng Thạch không có bất kỳ cái gì đại tiểu thư phong phạm bắt đầu quét sạch đồ ăn. Cho dù là thấy được từ phòng bếp đi ra Tần Nhiên cùng hai cái quái dị cũng giống như vậy. Tần Nhiên nào có đồ ăn trọng yếu. Chọn vẹn ăn 10 cái bao lớn tử về sau. Vị này Tùng Thạch gia tộc đại tiểu thư mới thả chậm tốc độ. Hô, cuối cùng là sống lại. La Diệp ngươi biết không? Ta ở hoàn thành đơn giản trôi qua không phải người thời gian, các loại nguy hiểm. Lo lắng hãi hùng không nói. Còn ăn không ngon, hiện tại nghĩ nghĩ. Ta cả một đời đều không nghĩ tiếp qua như thế thời gian rồi, Tùng Thạch lớn tiếng phát ra cảm thán. Cảm thán như vậy, lập tức đưa tới nhiêu đầu quái. Ngựa đầu quái cộng minh. Không sai, hoàn thành đơn giản không phải trách thời gian. Kiên quyết không trở về, nơi đó quả thực là thâm sơn cùng cốc nơi bình thường. Nhiêu đầu quái, ngựa đầu quái nói như vậy nói. Tinh anh ác khuyển phụ họa gật gật đầu. Không sai, các ngươi hai cái đúng vậy chưa từng va chạm xã hội lũ nhà quê. Cấp cho rồi hai cái quái dị đánh giá về sau. Tinh anh ác khuyển quơ cái đuôi. Tiếp tục ghé vào rồi cửa phòng bếp. Mí mắt đều tiêu nghỉu xuống. Tựa như là ngủ thiếp đi đồng dạng. Nhiêu đầu quái, ngựa đầu quái rõ ràng đã nhận ra tinh anh ác khuyển xem thường. Hai cái quái dị nhìn một chút Hàm Tu Thảo không có lập tức động thủ. Chưa quen cuộc sống nơi đây, còn ăn đồ của người ta, mà lại, xem xét liền cùng chính mình đại nhân quan hệ không đồng nhất. Không có thể tùy ý động thủ, bọn chúng chuẩn bị thân quen, sờ sờ tình huống lại nói, liền tựa như là ở hoàn thành bên ngoài ăn cướp đồng dạng. Vì cái gì có thể nhiều lần như vậy đều chưa từng thất bại. Còn không phải bọn chúng biết người biết ta sao? Tần Nhiên không để ý đến hai cái tùy tùng tiểu tâm tư. Hắn ngồi về thuộc về cái ghế của mình bên trong, nhìn lấy Tùng Thạch, có bút sinh ý, Tùng Thạch gia tộc có hứng thú sao? Tần Nhiên hỏi, sinh ý, là các ngươi trước đó ăn cướp hoàn thành đội xe sao? Tùng Thạch hỏi, Umani ta hy vọng đem trở tiền cùng những ma pháp kia đạo cụ. Trang bị tất cả đều đổi thành kim trở tiền, Tần Nhiên không có dấu diếm Money Tùng Thạch làm. Người biết chuyện, căn bản không cần dấu diếm Money, không có vấn đề, Tùng Thạch một điểm đầu. Sau đó, vị này Tùng Thạch gia tộc đại tiểu thư, hơi khẽ cau mày, hoàn thành nổ tung là ngươi làm ra đúng không? Tùng Thạch thấp giọng hỏi, không phải, ta vốn là nghĩ muốn làm như thế. Nhưng là Victor nhanh hơn ta rồi một bước, nếu như không phải ta ở thâm sơn bên trong bồi dưỡng. Ra cảm giác nguy hiểm, hai chúng ta sớm đã chết ở rồi kia thối nước sông, Tần Nhiên rất khẳng định lắc lắc đầu. Ta đang dùng cơm, không cần xách cái chỗ kia. Tùng Thạch lập tức kêu la bắt đầu, kia tựa như hố phân đồng dạng thối nước sông, thật sự là để nàng ngán. Nàng sở dĩ đời này đều không nghĩ lại trở về quanh co thành. Thối nước sông ít nhất phải chiếm một nửa duyên cớ. Không đề cập tới, không đại biểu không tồn tại, giống như là Victor Tần Nhiên đem chủ đề lần nữa chuyển về tới Victor trên thân. Victor, đừng nói cho ta, người cũng nghĩ đi đuổi bắt hắn. Tùng Thạch lời nói dừng lại, mang theo đoán nhìn lấy Tần Nhiên. Tại sao lại không chứ? Dù sao, hắn nhưng là trộm lấy hoàn thành trăm năm tài phú. Tần Nhiên hỏi lại nói, ngươi đã biết rõ hắn trộm lấy hoàn thành trăm năm tài phú. Như vậy, ngươi có biết không nói hiện tại có bao nhiêu người đang ngó chừng hắn? Tung Thạch mày nhăn lại rồi. Có thể tưởng tượng, Tần Nhiên đáp trả. Không, ngươi hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Nếu như nói trước đó, đêm đông chiến, là nguy hiểm. Như vậy lúc này, đuổi bắt Victor đúng vậy chí mạng. Thậm chí, so sánh với bắt đầu, chúng ta trước đó tham gia, đêm đông chiến, liền cùng con nít danh không sai biệt là Money, bởi. Vì lúc trước, đêm đông chiến, chỉ là thần bí bên cạnh các phương đại biểu một bộ phận người trẻ. Tuổi trước đi tham gia, mà lần này đuổi bắt, là toàn bộ thần bí bên cạnh thế giới. Tung Thạch âm thanh cất cao rồi một điểm Money mà lần này. Tần Nhiên lại không có trả lời. Hắn bưng chén nước yên lặng uống một mù Money nhìn lấy bộ dáng này Tần Nhiên. Tung Thạch thở dài, ta mặc kệ ngươi muốn làm gì. Nhưng là ngươi tuyệt đối không cần liên lụy đến La Diệp thế nhưng là... Chờ chút, ngươi ra hỏa này ở ngay trước mặt ta. Nói như vậy, là không phải là muốn ta tới giúp ngươi chiếu cố La Diệp à? Thật là một cái khó chịu ra hỏa. Muốn xin nhờ ta, có thể nói thẳng à? Tung Thạch nói, phảng phất là nghĩ đến cái gì? Lúc này một bộ giật mình bộ dáng nhìn lấy Tần Nhiên. Vị đại tiểu thư này chống nạnh đứng ở Tần Nhiên trước mặt. Chờ đợi lấy Tần Nhiên thỉnh cầu. Ăn no rồi, ngươi có thể đi, chúng ta hôm nay sớm đóng cửa. Tần Nhiên hạ lệnh trục khách. Tự nhận là phát hiện hết thảy Tung Thạch, không có bất kỳ cái gì không cao hứng. Nàng cười ha hả đi ra ngoài. Sáng mai ban ngày, miễn nhất sẽ cùng ngươi tiến hành giao dịch. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn đem La Diệp xin nhờ đưa cho ta. Đi thong thả, không tặng, không có chờ Tung Thạch lời nói xong, Tần Nhiên liền đem đối phương đẩy ra nhà ăn, thuận tay cầm lại rồi bảng đen về sau, trực tiếp đóng lại nhà ăn lớn cửa. Các ngươi chính mình đi lầu 2 tuyển cái phòng trống, hướng về phía Ngưu Đầu Quái cùng Ngựa Đầu Quái nói một câu, Tần Nhiên hướng về Hàm Tu Thảo nháy mắt ra dấu về sau, liền hướng về tầng hầm đi đến. Ở nơi đó, Thượng vị tà linh đã đợi chờ đã lâu. Boss, thượng vị tà linh xoay người. Khom người nói. Tiếp theo, thượng vị tà linh liền đi vào nó dài đợi gian phòng. Đem những cái kia bỏ hoang tạp vật thận trọng đẩy ra về sau. Lộ ra rồi một cái hướng xuống lầu bậc thang. Thượng vị tà linh cất bước hướng phía dưới. Tần Nhiên theo sau lưng. Đi ước chừng sau mười mấy phút, mới nhìn đến rồi tận đầu. Độ đứng ở nơi đó, đại nhân, lấy vô cùng cung kính tư thái hướng về Tần Nhiên sau khi hành lễ. Độ đẩy ra kia hoàn toàn do thạch đầu sung làm cửa. Lập tức kim quang lấp lóe, sáng chói đoạt ánh mắt, kiểm kê chân chính chiến lợi phẩm thời gian. Đến rồi, hết chương.